Tiền vệ hủy diệt, chương 32, 32, chiến lược của huấn luyện viên top 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía Manchester United cũng xuất phát với đội hình 4, 2, 3, 1. Thủ môn, De Gea. Hậu vệ trái, Rojo. Trung vệ, Smalling đá cặp với Bly. Hậu vệ phải, Varela. Bộ đôi tiền vệ phòng ngự, Carrick đá cặp với Herrera. Tiền vệ trung tâm, Lingard, Depay, Mata, tiền đạo, Rooney. Sao nghiệp dư dị, không chờ bắt đầu thi đấu, sau khi quan sát vị trí các cầu thủ rồi mới giới thiệu đội hình mới đúng chứ. Ai tiếp sóng trực tiếp Bundesliga bảo đưa danh sách đội hình sớm như vậy hả? Lý Khang ở vị trí xuất phát. Calhanoglu ngồi dự bị, này ngon, anh em, đặt hết cho Leverkusen, từ từ, kèo này chấp kỳ quá, Leverkusen không hòa chứ. Tôi thấy hơi bồn chồn. Rõ ràng bọn nhà cái nó chơi ông phải nhớ Leverkusen có lợi thế hai bàn sân khách, trận này có 0-0 hay 1-1 đi chăng nữa thì Leverkusen cũng bay, nghĩ nhiều làm gì, Lý huynh đệ chính là ánh sáng đập tan mọi khó khăn. Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai bên ra khỏi đường hầm. Tiếng hò hét ở Bay Arena ngày càng dữ dội, Leverkusen Erles, Leverkusen Erles, Leverkusen Erles, Lý Khang vừa mới bước vào sân bóng, âm thanh máy móc điện tử đã vang lên, tinh, kích hoạt nhiệm vụ, giành vé tham dự vòng chung kết UEFA Champions League. Nội dung nhiệm vụ, bạn có muốn cạnh tranh với các ngôi sao đến từ những đội bóng hàng đầu châu Âu không? Hãy loại bỏ Manchester United già yếu bạc nhược này, phần thưởng nhiệm vụ, kho báu bạch kim. Già yếu bạc nhược, Lý Khang nhìn thoáng qua bước chân nhẹ tênh của Rooney, đội trưởng hai bên nhìn nhau. Trọng tài chính tung đồng xu, quyết định phần sân hai đội. Sau khi các cầu thủ đã ổn định vị trí của mình, trận đấu chính thức bắt đầu. Leverkusen cầm bóng, Kiesling truyền về cho Bender. Tiền vệ và tiền đạo hai bên lập tức di chuyển. Van Gaal chợt nhận ra có chỗ không đúng. Sao lại thế này? Sao Lý Khang lại biến thành tiền vệ lùi sâu rồi? Bender chơi tiền vệ trung tâm, trước sức ép của các tiền vệ Manchester United. Bender nhanh chóng chuyển bóng cho Lý Khang ở phía sau. Rooney nhanh chóng đổi hướng và lao về phía Lý Khang. Cách anh va chạm rất khốc liệt. Lực áp bức cũng vô cùng mạnh mẽ. Vẻ mặt Lý Khang bình tĩnh. Một chân chạm bóng, quả bóng chạm mặt cỏ, lướt nhanh tới dưới chân Kramer. Không hề có chuyển động nào. Chỉ điều chỉnh một chút vị trí. Khiến người khác cảm giác vô cùng thong dong nhẹ nhàng. Rooney nhíu mày, lối chơi của thằng nhóc này hơi giống sự ẻo lả của Barca. Sau đó anh ta lao về phía Kramer. Đáng tiếc, cơ thể anh từ lâu đã bị nữ sắc ăn mòn. Khả năng bứt tốc không còn như xưa. Vọt tới nửa đường, Kramer chuyền bóng lại cho Lý Khang. Bóng chuyền đúng thời điểm, vừa lúc tránh được vị trí gây sức ép của Mata và Depay. Lý Khang vẫn không hề dừng bóng. Một cú đá chéo, bóng lăn về phía hậu vệ cánh Boxer. Nhịp độ trận đấu dần chậm lại. Hàng tiền vệ và tiền đạo của Manchester United dồn ép như điên. Nhưng hoàn toàn không lấy được bóng. Van Gaal cau mày, lúc này ông ta mới ý thức được. Kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ Leverkusen đều rất tốt. Kramer là tiền vệ phòng ngự chủ lực của đội tuyển quốc gia Đức. Boxer đặt chân tới Bundesliga với hào quang là thiên tài Nam Mỹ. Nhóm người này, bây giờ đang chơi thứ bóng đá ẻo lả với Lý Khang, cách chương.